bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 721 Là ý gì? Cái gì gọi là đẳng cấp sức mạnh cao hơn? Khương Thành không hiểu nổi ý họ. Chẳng phải chúng chỉ là quy tắc hỏa thôi à? Có gì kỳ lạ đâu. Bạch Vô Khải cũng không nhịn được mà thở dài. Ngay từ đầu bọn ta cũng suy nghĩ giống như ngươi. Chỉ là huyền văn hỏa thôi, rất chi là bình thường ở huyền giới, chẳng có gì lạ. Hết. Nhưng khi thật sự giao thủ mới phát hiện ra là sai lầm trầm trọng, đó hoàn toàn là sức mạnh hỏa ở một cấp độ khác rồi. Đại đế Thương Hư tiếp lời bổ sung thêm cho hắn. Thật ra bất kể là võ kỹ, trình, độ tinh diệu hay hàm ý ý cảnh, bảy kẻ kia đều kém hơn so với lão phu. Nhưng quy tắc hỏa của chúng lại có thể nghiền ép tất cả các quy tắc khác. Nếu nhất định phải hình dung thì quy tắc hỏa của chúng cho ta cảm giác còn cao cấp hơn cả vua quy tắc. Còn cao cấp hơn vua quy tắc ư? Khương Thành không khỏi hứng thú. Trước kia khi thí luyện trong cửa quy tắc ở tiên giới, hắn từng đẩy quy tắc tốc độ lên ngôi vua quy tắc. Từ đó về sau, ở tiên giới lấy quy tắc tốc độ làm vua. Tất cả tiên nhân tu quy tắc tốc độ, tốc độc đều có sự gia tăng nhất định. Đồng thời khi đối mặt với những quy tắc khác có thể hình thành hiệu quả áp chế nhất định. Bởi hắn làm vậy mà chỉnh thể thực lực Thương Long Cốc đột ngột tăng mạnh. Mà chúa tể tốc độ, Liệt Không Ma Đế ở ma giới bên kia cũng từ một ma đế thực lực hàng trung đến cao, nhảy lên thành top 10 đại lão đứng đầu trên bảng thực lực tiên giới. Hiệu quả này sẽ kéo dài đến cửa quy tắc tiếp theo mở ra lần sau. Mà như Thương Hư Đại Đế vừa nói là hiệu quả còn cao cấp hơn cả vua quy tắc. Có thể thấy được nghịch thiên bao nhiêu. Thư Bạch Vi cũng gật đầu, đúng vậy, chính là cảm giác này. Đụng tới lực sức mạnh của họ, bất kể sức mạnh quy tắc nào của chúng ta cũng đều dễ dàng sụp đổ. Kim Hao bên kia bổ sung thêm, bất kể sự công kích nào của huyền văn của chúng ta, họ đều có thể dùng hỏa giải quyết dễ dàng. Mà hỏa của họ bọn ta không thể đỡ nổi. Có chuyện như vậy sao? Khương Thành thật sự tò mò. Hiệu quả như này phải mạnh hơn ít nhất 3 cấp so với vua quy tắc. Nếu vua quy tắc mà thần kỳ như vậy thì bây giờ Liệt Không Ma Đế đã đánh khắp tiên giới không địch thủ từ lâu rồi. Hỏa của họ sao lại mạnh như vậy được? Có người nói là vì thế giới của họ có cấp độ cao hơn huyền giới của chúng ta. Bạch Vô Khải chậm rãi nói, có một lần ta nghe được khi họ nhắc tới chân viêm thế giới, có một câu là khoảng cách đến thế giới cao cấp không còn xa. Nờ. Thế giới cao cấp. Lẽ nào là thế giới như tiên giới, huyền giới không chỉ có một dạng mà còn có phân chia đẳng cấp. Hắn không khỏi suy đoán, thế giới đẳng cấp cao hơn, cường độ của bản thân quy tắc sẽ càng cao. Cho nên có thể tạo thành sự nghiền ép với những tu sĩ ở thế giới khác. Thương Hư Đại Đế gật đầu, Khương Đạo Hữu nói chí phải, lão phu cũng suy đoán như vậy. Vậy phân chia cấp bậc thế giới dựa vào đâu? Chuyện này lão phu cũng không rõ nữa. Khương Thành lại hỏi, nếu thực lực của chúng mạnh như vậy, vì sao phải cố ý giữ lại phân hồn của các ngươi mà không giết chết các ngươi? Nhắc tới chuyện này, mọi người cũng cảm thấy hơi hoang mang. Ninh Chi Lâm nghi ngờ nói. Bọn họ khống chế phân hồn của bọn ta chính là muốn ép buộc bọn ta cứ mỗi một khoảng thời gian lại phải rót huyền lực vào hạt châu đen kia một lần. Nhưng rốt cuộc có lợi ích gì thì bọn ta cũng không rõ lắm. Chỉ vì vậy thôi. Thư Bạch Vi gật đầu, chính là thế đấy, mỗi lần chú Linh xong, họ sẽ đưa bọn ta trở về khu vực trống này. Cũng mặc kệ bọn ta bình thường làm gì. Lại không cho bọn ta ở bên trong ngọn tứ phương hỏa diệm sơn kia. Chắc chắn là đang cất giấu bí mật gì đó không để người khác biết được. Là vậy à? Khương Thành vuốt cằm cân nhắc một lát, sau đó nhìn về hỏa diệm sơn phía xa xa. Có đoán nữa cũng chẳng để làm gì, vẫn là ta đi vào trước, lấy phân hồn về cho các ngươi rồi nói tiếp. Nghĩ đến phân hồn của Lam Đề còn đang bị người ta khống chế, hắn cũng không kiên nhẫn đợi tiếp được. Thấy hắn sắp xông thẳng vào ngọn hỏa diệm sơn kia, mọi người vội vàng ngăn cản. Khương Hiền Giả từ từ đã. Khương đạo hữu xin chớ kích động. Ngay cả Thư Bạch Vi cũng sốt sắng nói, bây giờ ngươi vẫn còn an toàn, cứ xông vào như vậy chẳng phải chuốc khổ vào thân sao? Đúng vậy Khương đạo hữu, giờ ngươi đang ở khu vực trống. Mặc dù chúng biết ngươi đã đến nhưng muốn bắt ngươi cũng không có nhiều cách. Ở khu vực trống không có bất kỳ sự tuần hoàn thiên đạo nào, họ cũng không thể phát huy ra thực lực quá mạnh mẽ. Bạch Vô Khải cao mày nói. Ngươi cứ ở chỗ này không ra, bọn họ cũng không thể bắt được ngươi. Một khi ngươi chủ động đến Hỏa Diệm Sơn kia chính là tự chui đầu vào lưới. Nếu phân hồn bị chúng khống chế, đến lúc đó ngươi sẽ không còn đường phản. Kháng nữa, tính mạng đều bị chúng bóp chặt trong tay, chỉ có thể nghe chúng chi phối. Họ hy vọng Khương Thành có thể ở đây mãi. Như vậy không chừng tương lai sẽ có tác dụng lớn. Ví như bày kế lừa đối phương vào khu vực trống, rồi để Khương Thành khống chế đối phương, ép đối phương trả lại phân hồn chẳng hạn. Cổ máy giết người mới tới này là phải dùng như lưỡi dao. Ngu ngốc chạy đến đại bản doanh của đối phương tự chui đầu vào lưới thì lãng phí quá. Đáng tiếc nó hoàn toàn không phù hợp với tác phong của Khương Thành. Đùa à, ta mà là người ẩn nấp trốn tránh sao? Dù hắn có cho phép thì sự đẳng cấp của hắn cũng không cho phép. Hắn lại thâm tình nhìn Thư Bạch Vi, liếc mắt đưa tình nói, phân hồn của nàng rơi vào tay dịch, sao ta có thể ngồi yên được? Một giây một phút cũng không chờ nổi nữa. Nói xong, hắn trực tiếp lao khỏi khu vực trống, chui thẳng vào ngọn Hỏa Diệm Sơn kia. Để lại Thư Bạch Vi vẻ mặt mơ hồ. Lời tâm tình vừa cảm động vừa buồn nôn, nàng thấy hơi hoang mang. Chờ nàng kịp phản ứng lại, đã chả thấy bóng người đâu nữa. Ây, đáng tiếc đáng tiếc. Thương Hư Đại Đế nắm cổ tay thở dài, một cường giả chưa bị khống chế phân hồn cứ thế mà bị chôn vùi. Bạch Vô Khải và mọi người cũng thở dài liên tiếp. Tên này kích động quá đi mất. Nổi giận đùng đùng vì Hồng Nha Ngà, tội gì phải vậy? Hắn vẫn chưa hiểu rõ điểm mạnh của tộc nhân Viêm tộc, quá tự cao rồi. Đừng nói giúp ngươi lấy lại phân hồn, chỉ sợ chọc giận đến tộc nhân Viêm tộc. Thì hắn còn chẳng có đường sống mà quay về ấy chứ. Bọn họ nhịn không được lắc đầu, hoàn toàn không coi trọng Khương Thành. Thư Bạch Vi cũng hiểu Khương Thành đi như vậy là chịu chết, nhưng lúc này, tâm tình của nàng lại rất phức tạp. Ban đầu cứ nghĩ Khương Thành chỉ chọc ghẹo mình. Những lời nói ra chỉ là trò cười thôi. Tỏ ý lấy lòng mình cũng chỉ để trêu đùa. Dù sao một người còn chẳng biết mình là ai lại luôn miệng nói bạn gái gì đó. Cũng quá giả tạo. Nhưng giờ nàng phát hiện ra hắn cũng không phải chỉ nói ngoài miệng không. Thôi. Hắn thật sự thay bằng hành động. Hành động chạy vọt vào Hỏa Diệm Sơn nhìn qua thì như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng tâm ý muốn giúp đỡ nàng cũng không thể thật hơn. Dù có là người yêu chân chính thì cũng rất ít người có thể làm đến mức này vì đối phương. Rõ ràng là chẳng quen biết gì, sao hắn lại phải đối tốt với mình như vậy chứ? Nàng suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn mãi chẳng có đáp án. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 722. Khương Thành chạy vọt vào Hỏa Diệm Sơn rồi bị đưa thẳng đến giữa đống lửa. Đỏ ở tầng thứ nhất. Bao khắp tầm mắt là biển lửa rừng rực. Tất cả đồ dùng dụng cụ bên trong đều do lửa tạo thành. Nhưng bất ngờ là những ngọn lửa này cũng không có cảm giác nóng rực mãnh liệt thái quá mà trái lại lại rất ôn hòa. Không ngờ ngươi lại tự mình xông vào đây. Một bóng người từ từ hiện ra. Nên nói là từ từ tụ lại mới đúng. Vì hắn cũng được tạo nên từ lửa, nhưng có mặt mũi rõ ràng, thậm chí còn có đặc trưng như màu da và y phục. Sức mạnh hỏa diệm có thể luyện đến mức này thật khiến Khương Thành mở rộng tầm mắt. Mở độc tâm thuật. Hắn hỏi thẳng vào vấn đề, phân hồn của cô Nguyệt Tâm cơ đang ở đâu? Viêm tộc đối diện lắc đầu. Ngươi cứ lo cho mình trước đi đã. Một lần dùng độc tâm thuật bay luôn 15 tỷ công đức. Khương Thành suýt nữa thì đau tim chết, gì mà đắt quá vậy? Nhưng cũng may hắn đã có được đáp án mình mong muốn. Tuy người được tạo thành từ lửa nhưng chỉ cần người đó có tư tưởng và ý niệm, thì cũng không thoát khỏi sự thăm dò của độc tâm thuật. Khi hắn đặt câu hỏi, Bên ngoài thì đối phương trả lời như vậy nhưng bên trong lại hiện lên suy nghĩ về phân hồn của cô Nguyệt Tâm Cơ. Phân hồn của nàng bị giấu trong một không gian thần bí ở tầng thứ nhất. Suy nghĩ trong đầu đối phương cũng để lộ vị trí cụ thể. Vậy thì chuyện sau đấy đơn giản rồi. Thu lại độc tâm thuật, hắn mỉm cười với viêm tộc đối diện, những đồng bọn khác của ngươi đâu rồi? Họ tự có chuyện của họ, ngươi hỏi bọn họ làm gì? Khương Thành thông thả nói, giải quyết hết một lần thì tiện hơn ấy mà. Bất ngờ là tộc nhân viêm tộc kia vẫn chưa nổi giận. Hắn ngồi xuống, hứng thú nói, ngươi rất tự tin nhỉ. Ta có nhìn thấy trận chiến vừa rồi của ngươi ở ngoài kia, quả thật thực lực của ngươi hơn xa những người khác. Cho nên đây là lý do ngươi tự tin à? Khương Thành khẽ nhếch môi cười, đúng vậy, muốn thử không? Cần gì chứ? Tộc nhân viêm tộc khẽ thở dài, giờ ngươi tự tin bao nhiêu thì lát nữa sẽ mất. Mặt bấy nhiêu? Trình độ của bọn ta đã vượt ra khỏi nhận thức của ngươi, trong mắt bọn ta. Ngươi chỉ là đẳng cấp thấp thôi. Hắn chậm rãi móc ra một quả cầu màu đen, bên ngoài xương đen dày đặc tràn ra. Khiến người ta có cảm giác quái dị giống như nhìn vào sẽ bị hút vào trong đó. Vậy, thật ra chủ động giao phân hồn ra để khỏi phải chịu đau đớn mới là sáng suốt nhất. Thái độ thảnh thơi nắm chắc phần thắng như vậy khiến Khương Thành rất vui. Vẻ, chủ động giao ra thì mất mặt lắm đó. Viêm tộc đối diện lắc đầu, giọng nói mang vẻ giễu cợt, đôi khi ngu ngốc cũng là một loại hạnh phúc, đẳng cấp thế giới hạn chế tầm nhìn của các ngươi. Ồ, vậy sao? Khương Thành cười tươi rói thúc giục, vậy ngươi mau để ta mở mang tầm mắt xem sức mạnh cấp cao hơn là thế nào đi. Là ngươi chủ động yêu cầu đấy. Viêm tộc phía đối diện vẫn chưa đứng dậy, hắn chỉ ngồi yên tại chỗ, ngón tay búng một cái về phía Khương Thành. Sau đó, một đốm lửa đỏ tươi loạn choạng vây về phía đối diện. Ban đầu Khương trưởng môn còn tưởng đây là trò bịp bợm gì. Nhưng ngay sau đó hắn đã phát hiện ra thứ này thật sự không tầm thường chút. Nào! Ngọn lửa tuy chậm nhưng bất kể hắn có ứng đối thế nào đều có một trực giác báo trước rằng nó sẽ bắn trúng giữa trán hắn. Dù hắn có tốc độ nhanh hơn nữa thì trình độ sức mạnh của ngọn lửa này cũng áp đảo hẳn tốc độ của hắn. Dù hắn có biến ảo không gian thì sức mạnh của ngọn lửa cũng có thể bỏ qua cách trở không gian. Không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Khi Khương Thành hiểu ra điều này, cuối cùng hắn cũng biết được tại sao trước khi đám người Bạch Vô Khải và Thương Hư Đại Đế lại thất bại. Quả thật là sức mạnh này có trình độ cao hơn rất nhiều, đủ để áp chế tất cả huyền văn và quy tắc mà họ đang nắm giữ. Nhưng tiếc là không bao gồm người có thể sử dụng đồng thời 50 huyền văn như hắn. Khi sự tích lũy về lượng đến một trình độ nhất định sẽ dẫn tới sự thay đổi về chất. Hắn không tránh không né, chủ động tiến lên nghênh đón. Huyền văn thủy xông lên trước, những huyền văn ngũ hành còn lại giữ thế. Phòng thủ hợp thành đạo phòng tuyến thứ nhất. Theo lẽ thường thì thủy có thể khắc được hỏa. Nhưng đốm lửa đối diện nhìn thì có vẻ nhỏ bé lại ẩn chứa uy năng dồi dào gấp không biết bao nhiêu lần. Hầu như vừa tiếp xúc, sức mạnh của huyền văn thủy đã bị xua tan. Ngay sau đó phòng tuyến ngũ hành đều bị phá vỡ. Trong hư không nổ ra từng đóa hoa văn hư huyễn. Thoáng qua rồi tàn lụi, tựa như pháo hoa sáng lạn. Mà đốm lửa kia chỉ hơi yếu đi một chút mà thôi. Sau đó huyền văn băng và huyền văn tử 10 đạo huyền văn tạo thành đạo phòng tuyến thứ hai, đón đỡ đốm lửa kia từ chính diện. Giống như mũi tên mạnh mẽ xuyên qua từng lớp giấy yếu ớt. Nếu những trang giấy này quá phân tán thì sợ rằng dù có đến mấy trăm trang cũng đều bị bắn thủng hết. Nhưng khi những trang giấy này chồng lên một chỗ, lực cản mà mũi tên gặp phải sẽ hoàn toàn không giống vậy. Sau khi ngọn lửa xuyên qua phòng tuyến của 10 đạo huyền văn, rõ ràng uy năng đã bị yếu đi gần một nửa. Mà ngay sau đó, lấy huyền văn phòng ngự đứng đầu, cầm cố, hữu thực, hư nhược. 14 đạo huyền văn tạo thành đạo phòng tuyến thứ 3 ngang tàn nên đón. Bước tiến của đốm lửa kia càng trở nên gian nan. Dưới sự vây quét của 15 đạo huyền văn hợp lại, ngọn lửa ngày càng yếu ớt. Toàn bộ quá trình nghe thì hơi phức tạp, nhưng trên thực tế cũng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi mà thôi. Khi 15 đạo huyền văn bị đốt cháy hết thì cuối cùng nó cũng tắt. Không thể tạo thành bất cứ tổn thương nào cho Khương Thành. Viêm tộc ngồi đối diện đã đổi sắc mặt. Hắn không hề nghĩ tới tu sĩ đến từ thế giới sơ cấp lại có thể ngăn cản được. Hàn Duy đã kích. Đến từ thế giới trung cấp của hắn. Một kích tất trúng vậy mà lại thất thủ được sao? Không thể thế được. Ngay khi hắn định tổ chức đợt công kích mới, kiếm quang ngập trời đã bao phủ. Hắn. Sóng lực lượng thứ tư lấy huyền văn kiếm đứng đầu, 19 đạo huyền văn hủy diệt. Và phân liệt còn lại làm phụ trợ, trực tiếp hóa thành thế tiến công giết đến trước. Mặt tộc nhân viêm tộc. Vèo. Không đợi hắn dùng đến vũ kỹ của chân viêm thế giới, 15 đạo kiếm tâm đã. Đánh tan toàn bộ sự chống cự của hắn. Ngay sau đó, lực lượng huyền văn và kiếm tâm tiến quân thần tốc, tiên lực. Huyền lực đồng thời phát ra, đánh thẳng vào trong cơ thể hắn. Chỉ thấy hỏa quang chói mắt nháy mắt bốc lên. Nhưng dưới tổ hợp công kích ngang ngược thô bạo của Khương Thành, hâu. Như trong tích tắc đã bị trấn áp lần nữa. Viêm tộc trực tiếp bị hồng tuyệt kiếm áp đảo. Rắc rắc. Một mảng lớn lưu hỏa trôi dạt ra tứ phía. Giống như máu trong cơ thể hắn bắn tung ra. Ban đầu hắn chỉ ngồi đó vì nghĩ rằng một sinh linh cấp thấp không xứng để hắn đứng dậy. Mà bây giờ hắn muốn đứng cũng không nổi nữa. Kiếm của Khương trưởng môn giống như mũi giáo lớn ghim chặt hắn lên mặt. Đất. Không chừa cho hắn cơ hội xoay người. Hình như ngươi cũng chẳng cao cấp lắm nhỉ. Khương Thành hờ hững nhìn xuống hắn, không phải định để ta mở rộng tầm. Mắt sao, trình độ của ngươi còn non lắm. Viêm tộc ra sức giãy giụa. Còn muốn nói thêm câu gì? Nhưng Khương Thành không cho hắn cơ hội này. Đoàn. Tất cả lực lượng đồng thời bạo phát trong cơ thể hắn, cắt đứt mọi sinh cơ của hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 723. Khi giết chết tên viêm tộc này, Khương Thành cũng tiện tay tiếp quản một đống đồ vật trên người hắn. Trong đó số lượng nhiều nhất là những hạt châu nhỏ màu đỏ. Nhìn giống như trân châu nhưng mỗi hạt châu đều như có lửa đang nhảy nhót. Thiêu đốt. Hỏa linh châu à? Hay là hỏa nguyên châu? Bảo vật hệ hỏa tương tự thì tiên giới cũng có. Nhưng những hạt châu này hình như hơi khác biệt hơn. Khương Thành nhìn một lúc lâu cũng chẳng nhìn ra gì cả, cuối cùng ném thẳng. Một viên vào miệng. Ngươi làm gì thế? Thương Long nữ đế bên trong huyền văn hét lên, định ngăn cản hắn. Đúng là tên điên. Thứ không rõ lai lịch mà cũng dám ăn bừa à. Hơn nữa đây còn là đồ của thế giới khác, không chừng lại là kịch độc đối với sinh linh của thế giới này. Chỉ tiếc nàng nhắc nhở đã muộn. Khương Thành cảm thấy cơ thể mình như có ngọn núi lửa đang bùng lên. Cả người suýt nữa thì chết cháy vì nhiệt độ cao tản ra từ huyết quản kinh mạch và lỗ chân lông. Qua một khắc, hắn mới thấy đỡ đi, cả người vẫn bốc khói như cũ. Cảm nhận sơ qua thì hắn phát hiện ra huyền văn hệ hỏa của mình có một chút tiến bộ. Huyền văn hệ hỏa của hắn vốn là thất trọng. Ở huyền giới, như vậy đã được coi là đỉnh phong, phía trên đã không còn cảnh giới cao hơn nữa. Nhưng giờ huyền văn này hình như có dấu hiệu muốn tiếp tục tinh tiến. Mà ngoài ra, hạt giống huyền lực được A Linh ban cho nằm sâu trong huyền. Phách cũng hẻ động đầy. Hóa ra là đang dược dùng để tu luyện. Mới nãy suýt nữa lấy luôn cái mạng già của hắn rồi. Hắn không muốn tiếp tục hành hạ bản thân, thu hết hơn 10 hạt châu còn dư. Lại. Hắn cũng không biết rằng những hạt châu này đều không phải đang dược. Hạt châu tên là Liệt Nguyên Châu, lấy sức mạnh bá đạo mãnh liệt làm tên. Dù tộc nhân viêm tộc có hấp thu lực lượng trong đó thì cũng phải từ luyện. Hóa. Trực tiếp dùng hả? Thao tác thô bạo không uy tín như này họ không dám tùy tiện nếm thử. Huống chi Khương Thành còn là người ngoại đạo chưa từng đặt chân vào hệ. Thống tu luyện của chân viêm thế giới. Vừa nãy hắn không chết vì thân thể có thể xuyên ra hỗn độn của hắn quá mạnh. Mẻ, hơn nữa hiệu suất chuyển hóa của thiên hoang bất diệt thể rất cao, cưỡng ép. Hóa giải lực lượng kinh khủng của Liệt Nguyên Châu vốn đủ để phá hủy thân. Thể. Còn một đồ vật khác, bắt mắt nhất chính là một thanh binh khí giống như đao. Mà không phải là đao. Hắn mở kỹ năng nhìn rõ ra, kết quả xuất hiện dấu chấm hỏi. Chuyện gì vậy? Vật chủ chưa giao tiếp với hệ thống tu luyện mới, hệ thống chưa mở lĩnh vực. Chưa biết, không thể nhận biết vật phẩm này. Ý là bảo vật của chân viêm thế giới, hệ thống hiện tại còn chưa nhận ra, lệch tủ. Cực mạnh. Trừ phi hắn cũng tu luyện lực lượng của chân viêm thế giới giống như tu luyện. Huyền lực. Không cầu tinh tiến, ít nhất cũng phải nhập môn. Được thôi. Khương Thành lắc đầu, đành tự mình nghiên cứu. Tuy hắn không biết chất liệu của thanh đao này là gì nhưng tỉ mỉ phân biệt một. Lát thì phẩm chất cũng không phải quá siêu phàm, cùng loại với bát giai tiên khí. Bên tiên giới. Nhưng sức mạnh hỏa hệ chứa đựng bên trong lại cực kỳ kinh khủng. Mạnh gấp mấy lần tiên khí cửu giai có kèm theo quy tắc hệ hỏa bên tiên giới. Hắn rót huyền lực của huyền văn hỏa vào trong thanh đao, phát hiện ra cũng có. Thể điều khiển được thanh đao này. Một đao bổ xuống, uy năng hệ hỏa mạnh phải hơn hồng tuyệt kiếm tiên trước. Kia ít nhất 3 lần. Đáng tiếc chỉ có thể gia tăng thêm hệ hỏa. Càng đáng tiếc hơn đây lại là một thanh đao. Hắn lắc đầu, thu thanh đao này lại. Thầm hy vọng một trong 6 kẻ địch còn lại có người dùng kiếm. Muốn thi triển kiếm tâm thì sử dụng kiếm sẽ thạo hơn. Đến lúc này, hắn mới nhớ tới vẫn còn những kẻ địch khác cũng rất mạnh. Đã lâu như vậy sao những tên còn lại chưa bước ra nhỉ? Hắn bay đi tìm kiếm xung quanh núi một lúc nhưng vẫn chẳng tìm thấy đường. Thông lên tầng trên. Cuối cùng dành phải từ bỏ. Dựa theo vị trí mà trước đó độc tâm thuật đã xác định được, hắn thuận lợi tìm. Thấy nơi cất giữ phân hồn của cô Nguyệt Tâm Cơ. Trong đó cũng có một viên cầu màu đen, mà dưới viên cầu còn có một đám xúc. Tu gắn chặt với nó đang chuyển động. Khương Thành lười suy nghĩ nhiều, trực tiếp bổ một kiếm xuống, chặt đứt hết. Thảy xúc tu. Theo xúc tu đứt rời ra, hắn thấp thoáng nghe được một tiếng kêu thê lương vang. Lên từ trên đỉnh ngọn hỏa diệm sơn. Nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết nữa. Mà ở bên kia, đám người Thư Bạch Vi và Bạch Vô Khải còn đang sốt ruột. Ngóng trông. Bọn họ cho rằng kết cục của Khương Thành cũng giống như mình, bị cướp mất. Phân hồn. Từ nay về sau trở thành công cụ của viêm tộc, bị ép nghe lệnh đối phương. Ây, không biết bên trong sao rồi. Đúng vậy, đã lâu thế rồi mà. Lần này thời gian đúng là hơi dài thật, lẽ nào chúng còn muốn tra tấn Khương? Thành. Mong là hắn có thể sống sót quay về. Nghe họ bàn nhau, Thư Bạch Vi càng thêm lo lắng. Nàng muốn xông ra chiến đấu cùng Khương Thành nhưng sự chênh lệch vị diện. Khiến người ta tuyệt vọng không ngừng nhắc nhở nàng rằng có đến đó cũng vô. Ít thôi. Vốn chẳng có chút ý nghĩa gì. Mà đúng lúc này, phía trước có một bóng người từ từ hiện ra. Khương Thành. Ngươi đã trở về rồi. Đám người Bạch Vô Khải và Thương Hư Đại Đế vội vàng đứng ra nghênh đón. Bất kể thế nào thì sức chiến đấu của kẻ này cũng hơn hẳn bọn họ, một đồng đội. Như vậy dù có bị xử lý cũng vẫn vô cùng quan trọng. Ngươi không sao chứ? Nghĩ thoáng lên, chỉ là bị lấy mất phân hồn thôi, không sao hết. Đúng vậy, còn chưa đến lúc tuyệt vọng. Khương Thành thầm nghĩ lòng tin của các ngươi với ta cũng thấp quá đi. Thần hồn của ta vẫn an toàn. Không bị họ cướp mất đâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kim Hao thuận miệng phụ họa bỗng ngây ra như phỏng. Ngươi nói gì cơ? Ninh Chi Lâm và Mục Vi bên cạnh hắn cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Thần hồn của ngươi không bị lấy mất à? Sao lại vậy được? Sao chúng lại tha cho ngươi được? Tha? Khương trưởng môn nhún vai, ta mà cần chúng phải tha à? Vậy ngươi? Giết chết hắn không được à? Giết, giết chết. Thương Hư Đại Đế cũng phải ngơ ngác bật ngửa, sau đó lắc đầu cười, Khương. Đạo hữu đúng là thích nói đùa. Chân viêm thế giới có trình độ cao hơn thế giới của chúng ta không? Địch nổi họ đâu. Mấy người khác cũng có suy nghĩ giống vậy. Đúng vậy, đó đã là sinh linh ở một đẳng cấp khác rồi. Trừ phi chúng ta có thể thăng đến đẳng cấp đó. Nếu không dù thế nào cũng không chống lại được bọn họ. Đây là hạn chế của thế giới, sức người vốn không thể đột phá được tầng cực. Hạn đó. Họ còn chưa dứt lời, Khương Thành đã móc ra một quả cầu đen chứa phân hồn. Đưa thẳng cho Thư Bạch Vi. Ta đã thành công lấy được phân hồn của ngươi về rồi. từ nay về sau ngươi sẽ không còn bị Viêm tộc áp chế nữa. Thư Bạch Vi vốn cho là hắn nói đùa cũng ngây cả người, nàng vô thức đưa tay. Nhận lấy quả cầu đen, suýt nữa thì đứng đờ ra. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 724. Trong khoảnh khắc đôi tay chạm đến quả cầu đen đó, nàng lập tức cảm nhận. Được phân hồn của bản thân. Hòa quyện vào nhau, hoàn toàn tự nhiên. Triệu hồi một cách nhẹ nhàng, phân hồn đó đã trở về trong cơ thể của nàng. Phần thiếu mất được bù đầy đủ, nàng có thể cảm nhận rõ ràng được bản thân lại. Một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Vậy mà nàng lúc đó, lại căn bản không kịp vui mừng và cảm động. Vẫn là kinh ngạc và mơ màng nhiều hơn. Quả nhiên là thật. Hắn thật sự đem phân hồn của mình trở về rồi. Trước đây thành ca nói muốn giúp nàng lấy trở về, nàng chỉ xem việc này như là thiêu thân lao đầu vào lửa, là một việc không biết tự lượng sức. Nào có ngờ rằng, vậy mà lại thành công. Đây thật sự là phân hồn ư. Nàng còn chưa nói, những người khác ở bên cạnh đều đã hét lên rồi. Không ai lại bằng lòng để người khác khống chế một phần phân hồn. Đặc biệt là những người mạnh hàng đầu một giới như bọn họ. Phân hồn bị cướp, vẫn luôn là mối họa lớn nhất trong lòng bọn họ. Bây giờ nhìn thấy tai họa của Thư Bạch Vi giải trừ rồi, không nghĩ cũng biết. Bọn họ sẽ có phản ứng lớn như nào. Chuyện này sao có thể làm được? Kỳ diệu quá! Khương đạo hữu, sao ngươi có thể làm được vậy? Người của Viêm tộc sao có thể giao trả phân hồn? Giao trả? Bọn họ đương nhiên không thể nào giao trả. Vậy ngươi lấy về bằng cách nào? Thành ca buông tay, dĩ nhiên nói, ta đã từng nói rồi, ta đã diệt sạch cả Viêm tộc. Giết người rồi, thế chả phải là cướp về được rồi sao? Ơ đây! Nghe ra vẫn đúng là rất có lý. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó bầu không khí náo loạn lên. Chuyện này càng là khó tin rồi được không? Thật sự đã giết rồi sao? Ngươi thật sự đã giết chết Viêm tộc. Trời ơi, sao có thể được chứ? Cấp độ thế giới của bọn họ cao hơn chúng ta mà. Thành ca cũng lười giải thích, trực tiếp bày thanh đao tước đoạt được ra. Điều này có sức thuyết phục hơn làm bất cứ điều gì. Mọi người vừa nhìn binh khí tùy thân đã được đưa đến tay này, vậy thì không. Tin cũng phải tin rồi. Trời ơi, quả nhiên đúng là thật. Đánh bại hắn như thế nào? Đây hoàn toàn là kỳ tích không thể nào. Cho dù là Thương Hư Đại Đế hay là Bạch Vô Khải, lúc đó cũng đều từng giao thủ với Viêm tộc. Bọn họ biết quá rõ sức mạnh của đối phương. Cũng nhớ như in loại cảm giác tuyệt vọng không cam chịu và bất đắc dĩ lúc đó. Rõ ràng võ kỹ của bản thân mạnh hơn đối phương, nhưng chính vì cấp độ sức mạnh của đối phương cao hơn, bản thân cho dù nỗ lực như thế nào thì cũng đều trở nên phí công. Đối phương một lần tấn công hời hợt, cũng là tai họa ngập đầu với mình. Còn bản thân liều chết tấn công, đối phương vẫy vẫy tay, đã giải quyết xong dễ như trở bàn tay rồi. Cảm giác đem đến cho người khác giống như giảm đi sức mạnh sự tấn công. Ngươi có mạnh hơn nữa trong cấp độ của mình, cũng không thể làm lay động được sự tồn tại của các cấp độ cao hơn. Kiểu chiến đấu này thật sự khiến người ta không nghĩ ra cách nào giành chiến thắng, cũng không có được hy vọng gì. Mà trong tình huống này, Khương Thành vậy mà lại thắng rồi. Việc này cũng quá là khó tin rồi. Một sinh linh trong thế giới cấp thấp, vậy mà lại có thể tự mình giết chết một kẻ địch ở thế giới cấp cao hơn. Dùng từ kỳ diệu cũng không thể hình dung được. Sao ngươi có thể làm được chuyện này? Đến cả Thư Bạch Vi cũng không kìm được mà đặt ra câu hỏi. Đây cũng quá là thần kỳ đi rồi. Bởi vì ta mạnh hơn. Thành ca trả lời như đó là điều đương nhiên, ta sớm đã nói rồi, phải tin tưởng. Ta, ngươi cứ không nghe. Thư Bạch Vi hiện tại đã thật sự tin tưởng hắn rồi. Ít nhất là tin tưởng thực lực của hắn. Nam nhân tự nhiên lại xuất hiện trước mặt mình, luôn miệng nói mình là bạn. Đời, còn được hời từ mình tận mấy lần này, thật ra là một cường giả siêu cấp. Nàng rất nhanh đã bị đám người Bạch Vô Khải và Kim Khao dồn sang một bên. Khương Hiền Giả giúp bọn ta. Ngươi có thể giúp bọn ta cướp phân hồn về được không? Đúng thế, cầu xin Khương Hiền Giả. Người không phải là đại hiền giả của Ngân Huyền tộc bọn ta sao? Chúng ta là người một nhà, không thể thấy chết mà không cứu chứ. Nếu như nói trước đây bọn họ vẫn chỉ là ôm cái thái độ lôi kéo một đồng minh lớn mạnh, bây giờ thì thật sự là vì muốn đáp lên thành chiếc thuyền cứu mạng của Thành ca. Những năm nay, bọn họ đã chấp nhận số phận rồi. Căn bản không biết còn có hy vọng lấy phân hồn về, thoát khỏi nguy hiểm nữa. Không. Càng không cảm thấy có ai có thể cứu rỗi bọn họ. Mà bây giờ, vị cứu tinh đó thật sự đến rồi. Người này đến Viêm tộc cũng có thể tiêu diệt, còn có thể cướp phân hồn trở về. Loại người này không nịnh hót, vậy thì còn nịnh hót ai? Vậy mà Thành ca chỉ biểu môi, không thấy hào hứng với bọn họ. Đã nói rồi, ta không phải đại hiền giả của các ngươi, tránh ra một bên đi. Hắn lại ôm cái eo nhỏ của Thư Bạch Vi một cách thần kỳ, nhìn nàng với tình cảm nồng nàn chân thành, những lời ân ái buồn nôn không cần mặt mũi cứ tuôn ra. Ta đến đây, chỉ là vì cứu người của mình, không liên quan đến các ngươi. Lần này, Thư Bạch Vi không đẩy hắn ra nữa. Chỉ là ân tình giúp đỡ cướp phân hồn này về, nàng cũng không biết nên báo đáp như thế nào. Nàng vẫn không hiểu Khương Thành tại sao lại tốt với mình như vậy. Nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, cảm giác có người yêu chiều mình. Thật tuyệt, cho dù nghĩ không ra nguyên nhân, cũng không ảnh hưởng đến sự vui mừng trong lòng. Đám người Bạch Vô Khải và Kim Khao Mục Vi ở bên cạnh vẫn đang bám lấy. Không từ bỏ. Khương hiền giả đừng như vậy mà. Dẫn theo bọn ta với. Trước đây là bọn ta sai rồi, thật sự đã sai rồi, bọn ta có mắt không tròng. Người hãy giúp đỡ bọn ta đi, thật sự cầu xin ngươi đó. Nếu như Tân Linh, Kim Bột nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào? Đám người Bạch Vô Khải, Kim Khao tốt xấu gì cũng là tổ sư gia các tộc quần. Riêng của bọn họ, địa vị rất cao quý. Chỉ là Thành ca đang bận rộn lấy lòng trước mặt muội muội, làm gì có thời gian quan tâm bọn họ. Giúp đỡ cái gì? Lão tử là nam nhân, không giúp, cút sang một bên. Đám người Bạch Vô Khải thật sự hối hận cả ruột gan. Việc gì phải thế này chứ? Ban đầu người ta còn chủ động tìm mình, hy vọng che chắn cho mình. Kết quả bọn họ khinh thường, bây giờ thì hay rồi. Cuối cùng sau một phen cầu xin khổ sở, Thành ca mới miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, sau này nếu như có cơ hội nhìn thấy phân hồn của các ngươi, ta sẽ đem về cho. Nếu như không nhìn thấy thì bỏ qua. Hắn không muốn lại tiêu hao 150 vạn công đức, dốc sức đi từng nơi tìm kiếm phân hồn của mấy người này. Có thể thuận tiện lôi một đống cũng xem như là không tệ rồi. Mấy người vội vàng cảm ơn, vui mừng phấn khởi giống như lấy được vé tàu cứu mạng. Còn ở một bên khác, Thương Hư Đại Đế cũng không kìm được tụ họp đến đây. Lão đầu này ưỡng cái mặt già nua cười hì hì xoa tay nịnh bợ, Khương đạo hữu. Làm người tốt thì làm đến cùng, có thể giúp lão phu nữa được không? Thành ca liếc nhìn hắn một cái, ngươi và cô Miết tâm cơ không có thâm. Thù đại hận đấy chứ. Không có, tuyệt đối không có. Thương Hư Đại Đế lập tức thề thốt. Lão phu tuyệt đối không có suy nghĩ hãm hại Thư đạo hữu, cũng chưa từng chống đối nàng ấy, ân oán của nàng ấy và hai giới tiên ma không liên quan gì đến linh giới của ta. Huống hồ lão phu sớm đã không vừa mắt rồi, nhiều lần muốn đứng ra chủ trì công đạo cho Thư đạo hữu, chỉ đáng tiếc vẫn chưa thể có được cơ hội. Những lời lấy lòng như này cũng chỉ để nghe mà thôi. Nhưng Thành ca lại hơi ngây ra một chút. Thư đạo hữu cái gì? Cô Nguyệt tâm cơ không phải chính là Lam Đề sao, không phải nên là Lam đạo hữu sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 725. Thư Bạch Vi bây giờ đã không còn bài xích Thành ca nữa. Nghe vậy cười hi hi, cởi bỏ lớp ngụy trang. Ngươi xem ta là ai? Nhìn thấy hình dáng thật của nàng, Thành ca ngây ra. Sao lại là ngươi? Đây không phải là cô em Thư Bạch Vi đụng phải đầu tiên lúc mới vào bí cảnh. Này sao? Đương nhiên là ta rồi, bất ngờ không ngạc nhiên không? Thành ca không hề tỏ ra kinh ngạc. Bất ngờ thì quả thực là rất nhiều. Ngươi giả mạo làm cô Nguyệt tâm cơ làm gì? chơi ta sao? Cô Nguyệt Tâm. Cơ thật đâu? Hắn mông lung hỏi. Ai giả mạo chứ? Thư Bạch Vi nhìn hắn một cái, lại chủ động kéo tay hắn, cười dịu dàng nói, ta. Chính là cô Nguyệt Tâm cơ thật. Ngươi chính là cô Nguyệt Tâm cơ. Thành ca cảm thấy như sét đánh ngang tai. Hắn nhìn đám người Thương Hư và Bạch Vô Khải ở bên cạnh. Mọi người đều gật đầu với Thành ca tỏ ý xác nhận không hề sai. Hiển nhiên, bọn họ sớm đã biết hình dáng thật và tên thật của cô Nguyệt Tâm. Cơ rồi. Thư Bạch Vi vẫn đang chê cười hắn. Ngươi căn bản không nhận ra ta, còn nói. Cái gì bạn đời của ta, cũng không biết xấu hổ. Có điều bây giờ, ta cảm thấy ngươi thật ra cũng rất tốt, thật sự có hơi bị. Ngươi cảm động rồi phải làm sao? Phải làm sao? Làm sao cái gì? Sao ta biết làm sao? Thành ca sắp sụp đổ rồi. Cảm giác bản thân bộn rộn nửa ngày trời, cuối cùng bận với sai người rồi. Thư Bạch Vi cũng rất ngượng. Ngươi nói ngươi muốn tìm cô Nguyệt Tâm cơ. Kết quả người đầu tiên gặp phải khi đến đây lại thật sự chính là ta. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đây chính là ý trời rồi. Đám người Bạch Vô Khải và Thương Hư Đại Đế ở bên cạnh mặc dù nghe. Không hiểu lắm, nhưng cũng lập tức tỏ ra đồng tình. Đúng thế, đây chính là ý trời. Duyên phận của các ngươi đã được định sẵn. Ha ha, hóa ra bạn đời này của các ngươi là đến với nhau như vậy sao? Đây thật sự là một đoạn thoại hay. Những lời chúc phúc tốt đẹp của mọi người không ngừng tuôn ra, Thành ca. Khóc không ra nước mắt. Hắn rất muốn nói thật ra ta tìm nhầm người rồi. Nhưng như vậy thì lộ ra bản thân có chút đần độn, tổn hại đến hình tượng anh. Minh thần vũ mà không dễ dàng gì mới dựng lên được. Hơn nữa, Thư Bạch Vi xinh đẹp theo một cách kỳ lạ đã bị hắn cảm động rồi. Bây giờ hắn đối mặt với hai sự lựa chọn. Nói ra chân tướng, sau đó rời xa nàng. Che giấu chân tướng, đâm lao theo lao. Thành ca lòng ôm cả thế giới, không cần suy nghĩ cũng biết mình nên chọn cái. Nào! Ha ha ha, thật ra ta mới đầu đã biết ngươi là cô Nguyệt Tâm cơ rồi. Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, mang tâm trạng phức tạp ôm sát cái eo nhỏ. Của Thư Bạch Vi, buộc phải kéo lại sự tự tôn cho bản thân. Chỉ là ta cố ý giả vờ không biết thôi, bị ta lừa rồi đúng không? Cái gì? Thư Bạch Vi ngạc nhiên, hóa ra ngươi sớm đã biết rồi à? Đương nhiên rồi, nếu như ta đến cả ngươi trông như thế nào cũng không biết. Sao có thể nói đùa là bạn đời của ngươi chứ? Thư Bạch Vi dời mới. Tỉnh ngộ, hóa ra hắn thật ra sớm đã biết ta rồi. Sự nghi ngờ cuối cùng của nàng cũng bị đánh bay. Cho nên ngươi sớm đã chú ý đến ta rồi sao? Nàng mừng rỡ hỏi. Thành ca hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đúng thế, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng lại như thân thiết đã lâu. Vậy ngươi có đúng là đặc biệt xuống cứu ta không? Thành ca nghiêm nghị gật đầu, đúng thế, chính là vì nàng. Trái tim của Thư Bạch Vi sắp tan chảy rồi, sau cùng nàng lại hỏi một câu, ta. Rốt cuộc hấp dẫn ngươi ở điểm nào chứ, trước đây cũng chưa từng tiếp xúc. Ngươi đã đối tốt với ta như vậy. Tất cả của nàng. Thành ca cho nàng một đáp án tiêu chuẩn. Qua. Tình cảm cảm động trời đất. Khương Hiền giả thật sự quá yêu Thư cô nương rồi, ngưỡng mộ quá. Những người khác ở bên cạnh liên tục vung xới cho hạt giống này. Thành ca bận rộn lấy lòng nhưng cũng không hề rơi mất lý trí, hắn đã hỏi một vấn đề quan trọng. Các ngươi có từng gặp Lam Đề chưa? Hắn sẽ không quên mục đích ban đầu của lần đến huyền giới này. Lam Đề. Đám người Bạch Vô Khải và Thương Hư Đại Đế vẻ mặt mông lung, hoàn toàn. Không nhớ ra người này. Thành ca cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hắn nhắm đôi mắt lại cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ của Lam Đề, sau đó khởi. Động huyền văn họa. Nhưng nhìn không trung đó, rõ ràng không có bút vẽ đang động đậy, lại có một. Bức ảnh người đã dần dần thành hình. Sau một lát. Một bức tranh giống với Lam Đề đến 90% cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy bức chân dung này, Thương Hư Đại Đế và Thư Bạch Vi vẫn rất mông lung. Nhưng Bạch Vô Khải lại không kìm được mà kinh ngạc reo lên. Đây không phải là Lam Vũ Điện chủ sao? Ngươi biết sao? Thành ca vui ra mặt. Biết chứ, đây là một vị tuyệt thế thiên tài của Bạch Huyền tộc mấy chục triệu. Năm trước phi thăng, hồn phách thiên giai thượng phẩm, tốc độ phi thăng cực nhanh, ta ấn tượng rất sâu sắc. Bạch Vô Khải nhớ lại một chút, thứ mà nàng tu luyện là một loại huyền văn. Vu cực kỳ hiếm gặp. Đúng đúng đúng, chính là nàng. Khi Thành Ca nghe thấy huyền văn vu, hắn lập tức chắc chắn thân phận. Lần này tuyệt đối sẽ không sai nữa. Thứ mà La Muội tu luyện chính là vu thuật. Không ngờ rằng, nàng vậy mà lại giống mình, lựa chọn thân phận giả trà trộn. Vào huyền tộc. Không hổ là người một nhà mà. Hắn đột nhiên lại ngạc nhiên, nếu như nàng đang ở Bạch Huyền tộc. Vậy sao? Ta chưa từng gặp nàng. Khương Thành đại hiền giả đã rất nổi tiếng ở huyền giới rồi. Đặc biệt là hiền giả cung còn nằm ở ngay bên cạnh thần điện của Bạch Huyền tộc, Lam Đề rất dễ dàng có thể nghe thấy tên của ta. Bạch Vô Khải mang theo tiếc nuối lắc đầu, nàng đã mất tích từ 4 triệu năm. Trước rồi. Mất tích. Đúng thế, ấn tượng của ta với nàng rất sâu sắc. Bạch Vô Khải nói, Lam Vũ Điện chủ bình thường hình như luôn tìm kiếm gì. Đó, phần lớn thời gian đều không ở lại tu luyện ở trong thần điện, mà đi khắp nơi thăm dò. Tất cả bí cảnh, những nơi nguy hiểm từ tầng 2 đến tầng 6 ở huyền giới. Gần như đều lưu lại vết tích của nàng. Khi lần cuối cùng mạo hiểm, nàng cũng không bao giờ quay lại nữa, ai cũng không biết nàng đã đi đâu. Thành Ca vội hỏi, vậy lần cuối cùng nàng mạo hiểm ở đâu? Bạch Vô Khải lại nhớ lại, tầng thứ 5, hướng Tây Nam, ngoài đó ra ta cũng không rõ nữa. Nàng dù sao cũng là điện chủ đế huyền cảnh, hành động của mình không cần phải báo cáo với ta. Nói đến đây, hắn đã kịp phản ứng. Lam Vũ điện chủ này cũng là người dị giới. Thành Ca gật đầu, đúng rồi, nàng là bạn tốt của ta trước đây. Xem ra sau này lại phải trở về huyền giới tiếp tục tìm rồi. Còn về trước mắt. Nếu như Lam Đề đã không ở đây nữa, vậy thì đánh sớm kết thúc sớm chút. Các ngươi muốn lấy lại phân hồn có đúng không? Mấy người vội vàng gật đầu lập tức. Đúng rồi đúng rồi. Làm phiền Khương Hiền Giả rồi. Khương Hiền Giả là người tốt. Khương đạo hữu hồng phúc tề thiên. Thành Ca khoát tay, đừng cảm ơn ta vội, ta cũng không biết phân hồn của các. Ngươi đang ở đâu, có điều dựa theo quy luật, có lẽ là ở trong một không gian. Thần bí nào đó ở tầng thứ tư của núi Tứ Phương. Muốn tìm phân hồn về, quan trọng vẫn là dựa vào bản thân các ngươi. Bây giờ ta sẽ đưa các ngươi vào núi Tứ Phương, trực tiếp lục soát núi. Lục soát núi. Vẻ mặt mọi người thay đổi, lộ ra sắc mặt kinh sợ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 726. Chuyện này có phải là nguy hiểm quá rồi không? Đúng thế, còn phải đi vào đại bản doanh của kẻ địch sao? Thăm dò qua một chút còn được, lục tung đại bản doanh của kẻ địch có phải là quá ngu ngốc rồi không? Còn có 6 viêm tộc như hổ đói rình mồi ở bên đó. Có thể tiêu diệt một tên, không có nghĩa là 6 tên còn lại đều có thể tiêu diệt. Tính mạng của bọn họ sẽ luôn bị đối phương nắm giữ, trước đây không bị giết. Chết, đã xem như là kỳ tích rồi. Còn chạy đến bên phía đối phương lục tìm. Sự thô bạo này ở đâu ra vậy? Đây hoàn toàn là khí phách dân trào mà. Nếu như các ngươi không muốn vào trong vậy thì thôi đi, dù sao cũng không. Phải phân hồn của ta. Ta cũng lười phải ra sức lắm. Ở đây không có Lam Đề, động lực bây giờ của Thành Ca hoàn toàn không đủ. Vừa nhìn hắn lại ngồi xuống, mấy người lại hoang mang. Trong sự bất đắc dĩ, cuối cùng một nhóm hơn 10 người thật sự dưới sự lãnh đạo của hắn, chủ động xông vào trong Hỏa Diệm Sơn. Vừa vào đến bên trong, Thương Hư Đại Đế và Bạch Vô Khải đã tăng mức độ cảnh giác lên đến cao nhất. Nhìn đông ngó tây, thần hồn tìm kiếm khắp xung quanh, chỉ lo đột nhiên nhảy ra vài tên to tướng. Không có ai, yên tâm đi. Lão thần Thành Ca ngồi xuống đúng cái ghế hỏa diệm ở chính giữa trên mặt đất kia, lại hí hoáy nghịch thanh đao tước đoạt về kia. Ta chỉ mong sao bọn họ đều ra đây nộp mạng. Các ngươi mau đi tìm đi, có người đến ta sẽ giải quyết, còn để Thư Bạch Vi canh chừng cho các ngươi là được. Mọi người nơm nớp lo sợ, nhưng nghĩ đây đã là cách tốt nhất để tìm phân hồn. Về rồi. Thế là sau một hồi cảm ơn, chỉ có thể tách nhau ra, tìm kỹ trong các kẽ hở xung quanh ở tầng thứ nhất. Vừa bắt đầu mọi người còn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng sau khi lục lọi một hai canh giờ, cũng không thấy viêm tộc xuất hiện, dần dần yên tâm hơn. Cùng với sự chuyển dịch của thời gian, bọn họ cuối cùng cũng bắt đầu có phát hiện. Ta tìm thấy rồi, ha ha ha. Ninh Chi Lâm là người đầu tiên nhìn thấy quả cầu đen. Giống như Thành Ca, hắn cũng không chút do dự chặt đứt những cái tua xung quanh, cầm quả cầu đen đó ra. Nhìn kỹ, bên trong không phải là phân hồn của hắn. Thật đen đủi, Bạch Vô Khải đến nhận phân hồn của ngươi đi. Bạch Vô Khải đang bận rộn ở không xa vừa nghe thấy tên mình liền vui sướng. Nhảy cẩn lên. Ha ha, là của ta ư. Đa tạ đa tạ, đa tạ Ninh Huynh. Đa tạ cái đầu ngươi, giờ ngươi cũng phải đi tìm giúp ta. Nhất định rồi, cứ để ta. Bạch Vô Khải thần hồn lại một lần nữa trở nên toàn vẹn, tâm trạng rất tốt, vỗ ngực cam đoan. Những người khác cũng vô cùng hâm mộ, tinh thần hăng hái cũng trở nên tràn trề. Xem ra tìm kiếm như vậy thật sự có hiệu quả. Thời gian sau đó, phân hồn của từng người một cũng lần lượt được tìm thấy. Sau mấy canh giờ, mười mấy người đi vào trong đều thành công lấy lại phân hồn của mình. Trong điện ai cũng vui mừng không xiết. Đa tạ Khương đạo hữu. Cũng may là có ngươi. Đúng thế. May mà người đã tiêu diệt người trông coi ở tầng này. Cứ như vậy bọn ta hoàn toàn không phải lo rồi. Đối với bọn họ mà nói, lấy về phân hồn, đồng nghĩa với việc mất đi gông cùng treo trên cổ. Bọn họ đã quyết định rồi, sau này ẩn náu ở vùng đất trống không ra ngoài nữa. Ở trong đó, ưu thế quy tắc của viêm tộc cũng không phát huy được bao nhiêu. Như vậy viêm tộc cho dù muốn tìm bọn họ cũng không được. Vậy mà đúng vào lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi chỗ này, xung quanh đại điện lại truyền đến mấy tiếng cười lạnh. Hừ hừ, bộ dạng các ngươi thoát được lên trời cũng thật là thú vị. Nhưng thật không ngờ, những hy vọng này của các ngươi là do bọn ta cố ý cho. Tiếng nói vừa dứt, bốn hướng trái phải trước sau tổng cộng xuất hiện sáu tên viêm tộc. Bốn nam hai nữ, toàn bộ cơ thể đều do lửa hình thành. Góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, quần áo giống như ngọn lửa thiêu đốt nhẹ nhàng. Cử động, hiện ra vô cùng thần kỳ. Bọn họ ngoài khác nhau về dung mạo ra, màu sắc ngọn lửa cũng không giống nhau lắm. Có người là lửa đỏ, có người là lửa màu xanh lá, có người là lửa mà xanh lam. Mà người dẫn đầu cười lạnh kia thì lại là lửa tím. Nhưng nhìn thấy hắn đi ra từ trong đám người kia, chậm rãi đi về hướng mọi người. Mỗi bước chân đều giống như đế vương đang đi trong cung điện của mình vậy. Dùng ánh mắt dò xét nhìn đám người Khương Thành ở trước mặt. Sắc mặt Bạch Vô Khải và Thương Hư Đại Đế thay đổi. Vốn tưởng rằng có thể giấu giếm, không ngờ rằng vẫn bị đối phương phát hiện. Các ngươi sớm đã nhìn thấy bọn ta rồi sao? Người có ngọn lửa màu tím đong đưa ngón tay, những tia lửa từng đợt, vẽ lên trong không trung cảnh tượng vô cùng đẹp. Không phải sớm đã nhìn thấy. Mà là trước khi các ngươi đi vào, bọn ta đã luôn quan sát các ngươi rồi. Nghĩ đến vừa nãy thật ra vẫn luôn bị theo dõi, sống lưng mọi người đều toát cả mồ hôi lạnh. Ninh Chi Lâm lớn tiếng nói, vậy tại sao các ngươi lại không ngăn cản bọn ta? Sớm một chút. Ngăn cản. Người có ngọn lửa màu xanh lá ở bên cạnh cười nhạo, tại sao phải ngăn cản? Căn bản là không cần phải như thế chứ. Mấy tên viêm tộc khác cũng cười cợt không ngớt. Bị phái đến đây, vẫn luôn rất buồn chán, hiếm khi mới được vui vẻ một lần. Đúng thế, cho các ngươi hy vọng thoát ra, lại tự tay nghiền nát khiến cho các ngươi càng trở nên tuyệt vọng hơn. Hi hi, quá trình này càng thú vị, không phải sao? Đặc biệt là trong các ngươi còn xuất hiện một người dị thường, lại có thể giết. Chết tên kém nhất trong số bọn ta, hiếm thấy hiếm thấy. Người có ngọn lửa màu tím dẫn đầu kia tỏ ý khen ngợi nhìn Thành Ca một cái. Ta biết ngươi đã giết chết Xích Hoàng. Mặc dù lúc đó ta không có mặt, không biết ngươi dùng quỷ kế gì, nhưng ngươi tốt xấu gì cũng thành công rồi. Thành công khiến ta sáng mắt. Cuộc sống nhàm chán cũng xem như là có một chút thay đổi, hy vọng ngươi. Lúc nữa đừng có thua sớm như vậy. Cái điệu bộ mèo vờn chuột này quả thật khiến cho nhóm người Thương Hư đại đế tuyệt vọng. Người trước đây bị giết kia, lại chỉ là một kẻ yếu nhất trong số bọn họ sao? Rõ ràng biết Khương Thành giết chết một người trong bọn họ, còn không hề quan tâm. Cho thấy rằng bọn họ có sự chắc chắn tuyệt đối, nhẹ nhàng giết chết Khương Thành. Bốp bốp bốp bốp. Trong điện vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Được. Khương trưởng môn dẫn đầu lai cho đối phương. Lần làm màu này của các ngươi rất mới mẻ thoát tục. Được được, có chút phong độ của ca. Từ lúc đối phương hiện thân đến bây giờ, hắn vẫn luôn nhìn bọn họ biểu diễn. Sáu người từ đầu đến cuối đều tràn đầy nguyên khí, giới làm màu lại có thiên tài. Trụ cột mới, vua làm màu như hắn rất vui mừng. Đám người Thương Hư đại đế và Bạch Vô Khải ở phía sau hắn đều đã không còn sức để bóc phốt nữa rồi. Ca, sự vui mừng này của ngươi gần như là phát ra từ nội tâm. Nhưng vấn đề là có phải chúng ta đã vui không đúng chỗ rồi không? Sáu tên viêm tộc cũng đều bị mơ hồ rồi. Nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau lộ ra vẻ khôi hài. Ngươi kiêu ngạo như vậy, sẽ chết rất thảm đấy. Tử Viêm thủ lĩnh Thiện Chí nhắc nhở hắn. Vậy các ngươi phải cố gắng rồi. Thành ca rút ra Hồng Tuyệt kiếm ở trong tay, trước khi khai chiến, ta có thể hỏi một câu hỏi không? Biểu cảm của Tử Viêm thủ lĩnh rất có hứng thú. Vấn đề gì? Các ngươi từng nghe qua Lam Đề không? Hắn cũng không chắc chắn Lam Đề đã đi đâu, cho nên bây giờ nhìn thấy người ngoại giới đều phải nghe ngóng một chút. Sáu người ở đối diện ngẩn ra. Tên thanh niên trẻ Lam Viêm kia lạnh nhạt nói, không. Thành ca lập tức thu lại nụ cười. Vậy giữ lại các ngươi có tác dụng gì? Còn chưa kịp nói xong, hắn đã bắt đầu chém giết. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 727. Thành ca lựa chọn tấn công là có nguyên nhân cả. Hắn không muốn giống như lần trước, lãng phí một đống huyền văn để ngăn cản sự công kích của đối phương. Thế thì không thú vị gì cả. Thân là một diễn viên chính, sao có thể bị động như thế? Đương nhiên phải để đối phương tới phòng ngự. Để thi triển kiếm tâm, hắn vẫn dùng Hồng Tuyệt kiếm. Một kiếm vung ra, hắn trực tiếp giết về phía thủ lĩnh Tử Viêm ở gần nhất. Hoàn toàn không quan tâm việc này có thể sẽ phải đối diện với người mạnh nhất. Trước đây, thật ra mọi người đều không hiểu Khương Thành giết chết tên Viêm tộc trước kia như thế nào. Bọn họ có nghĩ thế nào cũng không ra. Nhưng khi nhìn thấy 15 môn kiếm tâm cùng lúc lấp lánh khắp nơi, Thương Hư đại đế cuối cùng cũng biết hắn mạnh cỡ nào. Còn lúc nhìn thấy 50 đạo huyền văn thêm vào trên kiếm tâm kia, đám người Bạch Vô Khởi và Kim Khao cuối cùng cũng đã biết hắn mạnh ở chỗ nào. Đây chính là một thánh nhân của thế giới cấp thấp. Ngoài quy luật không gian của tiên đế ra, hắn đã phát huy hệ thống sức chiến đấu của huyền giới và tiên giới đến mức độ cao nhất. Mà ở đây, cũng không tồn tại tâm quy tắc. Cho nên, đây có lẽ chính là tác phẩm kinh điển của sức chiến đấu hai giới tiên huyền trước đây. Hồng Tuyệt kiếm không hề chần chừ giơ đến trước mặt của thủ lĩnh Tử Viêm. Bùm bùm bùm. Ngọn lửa màu tím từng tầng từng lớp hình thành từng lớp phòng ngự ở bên ngoài thân thể đối phương. Còn ở ngoài vòng tròn phòng ngự, 15 đạo kiếm tâm lấy sinh diệt làm đầu, lập tức bắt đầu quá trình đột phá. Thôi sáng vẫn diệt của tiểu thế giới ngũ hành, trong chớp mắt đã kinh động đến tất cả. Cũng chiếu sáng khuôn mặt sửng sốt của tên thủ linh Tử Viêm kia. Hắn không hề tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Khương Thành giết chết tên xích Viêm kia trước đây. Nhưng giới hạn tối đa của thế giới cấp thấp, hắn rõ như lòng bàn tay. Chỉ xem Khương Thành như dùng âm mưu quỷ kế gì đó, ví dụ như lừa xích Viêm dỡ bỏ phòng bị, sau đó lại đánh lén. Sức mạnh của hắn mạnh hơn rất nhiều lần so với xích Viêm kia, cho nên cũng không xem là chuyện gì lớn. Chỉ cảm thấy thay thành bản thân chắc chắn có thể nhẹ nhàng chống đỡ được. Nhưng hiện tại, hắn cuối cùng cũng biết lúc đó chuyện xích Viêm đã gặp phải là gì rồi. Việc này căn bản không phải là chuyện mà người của thế giới cấp thấp có thể làm được. Người này đã đột phá cực hạn của tất cả vị diện ở đây.